Chàng rể siêu cấp, chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Hàn Tam Thiên đúng là để thăm dò Phi Linh Sinh, đến khi Phi Linh Sinh nóng lòng phủ nhận chuyện mình phải rời đi, Hàn Tam Thiên càng khẳng định nàng có chuyện gì đó đang giấu mình, nhưng cụ thể đó là chuyện gì, trước mắt Hàn Tam Thiên vẫn không thể nào đoán được. Nhưng Hàn Tam Thiên tin rằng, sớm muộn gì Phi Linh Sinh cũng sẽ để lộ ra dấu vết, cho nên anh không vội. Dù sao Phi Linh Sinh cũng không phải là đối thủ của anh, bất kể Phi Linh Sinh đang tính toán chuyện gì, Hàn Tam Thiên cũng không cần phải quá lo lắng. Sau khi dẫn Tô Nghèn Hạ rời khỏi cấm địa, Hàn Tam Thiên bát giác đi thẳng đến căn phòng đá. Sau cánh cửa đá kia chính là nơi ở cũ của Phù Giao. Chỉ cần mở được cánh cửa này và đi vào thì Tô Nghèn Hạ sẽ đạt được sức mạnh của Phù Giao thêm một lần nữa. Nhưng vấn đề mà Hàn Tam Thiên vẫn luôn lo lắng bây giờ hoàn toàn không thể giải quyết được, cho nên anh cũng không dám tùy tiện đi thứ. Anh ngày người ra đó làm gì? Đây là nơi nào vậy? Tô Nghèn Hạ hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chỉ về phía trước nói. Ở nơi ấy có một cánh của đá vô cùng bí mật, mà trong cửa đá ấy chính là kiếp trước của em. Trước đây Tô Nghênh Hạ đã nghe thấy Hàn Tam Thiên nhắc đến chuyện này. Tuy rằng cô vẫn cảm thấy không thế nào tin được, nhưng mà sau khi nhìn thấy đường hầm thời không rồi, ở trong mắt Tô Nghênh Hạ việc này đã không phải là khó tưởng tượng như trước nữa. Chúng ta có vào xem thứ không? Tô Nghênh Hạ hỏi. Hàn Tam Thiên có vẻ vô cùng bối rối mà lắc đầu, nói. Anh không chắc nếu bây giờ em có được sức mạnh của Phù Giao thì sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể em. Anh sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù là anh cũng không thể thay đổi được. Nếu đã là kiếp trước của em. Vậy cô ấy chắc sẽ không hại em chứ? Tỏ Nghênh Hạ nói, dựa theo đạo lý bình thường thì nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà sức mạnh của Phù Giao quá mạnh với Tỏ Nghèn Hạ, thậm chí còn lợi hại hơn cường gã cảnh giới cực sư. Với trạng thái cơ thể bầy gỡ của Tô Nghênh Hạ mà hấp thu cố sức mạnh này thì không ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Quan trọng hơn là bây giờ Tỏ Nghênh Hạ vẫn còn là vị thành niên. Một khi vì cố sức mạnh này mà ảnh hưởng đến cơ thể của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên sợ cho dù là anh cũng không cách nào thay đổi hậu quả được. Để anh nghĩ lại một, ẩn nữa đã, anh phải bảo đảm an toàn của em mới được. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ không sốt ruột, cô biết Hàn Tam Thiên, à vì muốn tốt cho mình cho nên cảm thấy những gì Hàn Tam Thiên nói cũng không sai. Sau khi dừng ở lại căn phòng đã một lúc, Hàn Tam Thiên dẫn Tỏ Nghênh Hạ đến lãnh địa của Tứ Môn. Trợ thú của Dực Lão nghe nói Hàn Tam Thiên sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian, yên vội vàng sắp xếp phòng ở cho Hàn Tam Thiên. Chỉ có một phòng thôi sao? Sau khi Tỏ Nghênh Hạ đến xem phòng rồi, yên yếu đuối hỏi. Trợ thủ nghi ngờ liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Quan hệ của hai người thân mật đến như vậy, ở chung một phòng không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Như vậy anh mới có thể bảo vệ em thật tốt, Hàn Tam Thiên giải thích với Tô Nghèn Hạ. Chuyện mà Phi Linh Sinh đang che giấu y hiểu có mang đến sự uy hiếp đối với Tỏ Nghênh Hạ hay không, y à điều mà bây giờ Hàn Tam Thiên vẫn chưa thể chắc chắn được. Vì vậy để Tỏ Nghênh Hạ ở cùng một chỗ với anh mới có thể được bảo vệ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tỏ Nghênh Hạ không nghĩ như vậy, có nam quả nữ ở chung một phòng khó mà bảo đảm Hàn Tam Thiên không có suy nghĩ kỳ quái gì. Anh cứ đi trước đi, Hàn Tam Thiên nói với người trợ thủ rất thông minh mà rời đi trước. Tô Nghèn Hạ vẫn đợt đến khi trợ thủ đi xa rồ mó. Ý quay sang hỏi Hàn Tam Thiên, anh đang có ý tưởng sâu xa gì vậy? Trước đó còn nói tuổi của em không thích hợp để có được sư xê mạnh của Phù Giao, chẳng tẻ bây giờ là thích hợp để làm những chuyện kia sao? Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Trong đầu anh cũng không có những suy nghĩ này. Đừng nói Tô Nghèn Hạ là vì thành niên, trước khi sống lạt cho dù hết người bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, Hàn Tam Thiên cũng đã có 3 năm ngủ dưới GTO. Không bắt ép Tô Nghèn Hạ làm chuyện gì mà có không muốn tạm. Anh không nghĩ như vậy, nếu như em lo lắng anh có thể ngủ ở ngoài cửa. Hàn Tam Thiên nói, chào chạc chác, bây giờ anh sẽ giả vờ đáng thương trước để cho em thông cảm cho anh, sau đó anh sẽ tìm cớ để đi vào trong phòng. Biết được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, vẻ mặt Tỏ Nghênh Hạ khinh bỉ nhìn Hàn Tam Thiên nói. Thật sự là không có mà. Hàn Tam Thiên mang vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Tô Nghèn Hạ cho rằng anh có ý đồ xấu. Hoàn toàn không cho anh có cơ hội giải thích, Tô Nghèn Hạ đẩy Hàn Tam Thiên ra khỏi phòng, nét. Anh đã muốn ngủ ở ngoài cửa, vậy anh ra cửa ngủ đi. Nói xong, Tô Nghê Hạ trực tiếp đóng cửa lại, sau khi Hàn Tam Thiên cười khố, liền ngồi xuống ngoài cửa. Để cân bằng tâm lý, anh chỉ có thể nghi sau này rồi sẽ báo thù lại. Đợi đến khi Tô Nghèn Hạ trưởng thành rồi, anh sẽ chùi hết nỗi oán hận này yển người Tô Nghèn Hạ, để cho có phải cầu xin anh tha thứ. Sau khi sắc trời dần yếu lại, Hàn Tam Thiên liên lấy thân thức của mình để bao trùm cả căn phòng, nắm bắt lấy từng ngọn gió thổi có ý ai. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, Tô Nghèn Hạ hết sức quan trọng, anh cần phải cam đoan sự an toàn của Tô Nghèn Hạ. Hơn nữa từ một khía cạnh nào đó, Phi Linh Sinh đã biến thành một nhân vật nguy hiểm, chuyện này Hàn Tam Thiên không thể không đề phòng được. Cảm địa, Phi Linh Sinh lại xuất hiện ở cánh trong mơ. Cái người tự xưng là có cảnh giới thần cảnh kia có vẻ đã sôi mộc bởi vì hắn biết Hàn Tam Thiên và Tò Nghênh Hạ đã đi đến Thiên Khải, mà đài trinh ia thời cơ tối nhất để Phi Linh Sinh hoàn thành yêu cầu của hắn. Cho nên hắn lấy giọng điệu ra lệnh bảo Phi Linh Sinh nhanh chóng giết chết Tò Nghênh Hạ. Đối mặt với yêu cầu như vậy, Phi Linh Sinh không đồng ý ngay, bởi vì Hàn Tam Thiên lúc nào cũng ở bên người Tô Nghênh Hạ, nàng hoàn toàn không tìm thấy cơ hội. Hơn nửa dưới tình huống như vậy, cho dù ra tay giết chết Tô Nghênh Hạ, nàng cũng không thế nào trốn thoát được. Người đi đến trái đất là Dịch Thanh Sơn sao? Phí Linh Sinh hỏi người kia. Đúng vậy, người nọ nói, Phí Linh Sinh nghe thấy đáp án ấy, trái tim không tránh khỏi mà đập nhanh hơn. Dịch Thanh Sơn có thể che giấu hơi thở khi ở trước mặt Hàn Tam Thiên thì rất có thể ông ta đã trở thành cường giả thần cảnh. Với hiểu biết của Phi Linh Sinh về Dịch Thanh Sơn, bằng vào sức mạnh của một mình ông ta chắc ia không có khả năng làm được chuyện này. Là ngươi giúp hắn ta đột phải thần cảnh sao? Phi Linh Sinh tiếp tục nói. Rõ ràng người nọ hơi chần chừ không trả lời câu hỏi của Phi Linh Sinh ngay, nhưng một yếu yêu sau lại gật đầu, nói. Nếu ngươi đã muốn biết chuyện này, vậy ta cũng không giấu giếm ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không sai, quả thật ia ta có trợ giúp Dịch Thanh Sơn đột phá thần cảnh, bây giờ hắn đã là cương giả thần cảnh. Bởi vì sự khát vọng của Phi Linh Sinh đối với thần cảnh cho nên hàng hoàn toàn không để ý, đến một lát trần trừ kia của người nọ. Dùng thật là Dịch Thanh Sơn là vì nó nên mới đến trai đất, còn chuyện che giấu hơi thở ở trước mặt Hàn Tam Thiên không phải do ông ta đã đột phải thần cảnh. Nhưng nếu Phi Linh Sinh đã nghĩ như vậy thì đó ia một chuyện tốt với nó cho nên nó không hề phủ nhận. Chỉ cần ta có thể giết chết Tô Nghệ Hạ, ngươi có thể giúp ta không? Thái độ trước đó của Phi Linh Sinh vô cùng do dự, hàng không biết mình có nên làm vậy hay không, nhưng mà ngay cả Địch Thanh Sơn cũng đã biến thành cường giả thần cánh, điều này khiến cho nàng không khống chế được. In 75 ủ, ý yoga bản quyền 1517 ai. Y cách chương.